Chương 3. Không ba không xấu hổ chết rồi. Thích Huyên Huyên tranh thủ thời gian giật ra chủ đề, nàng cảm giác trò chuyện tiếp xuống dưới, chính mình một cái độc thân cầu ngực, trong hội một vạn mũi tên, đâm tâm rất không, đi phủ cửa hàng nhìn xem. Hai người ra đắc ý lầu, hướng trong thành lớn nhất phủ cửa hàng đi đến. Hôm qua kia người trưởng quỹ, lại nhảy trong rông dài nửa ngày, đều không nói lý viên ngoại gia thỉnh cái kia cường đại phủ sư là ai. Hắn cũng là tin đồn. Tiêu Mục nhàn nhạt lắc đầu, chính mình lại thêm mắm thêm muối viện một lần, nào có cùng quỷ linh đánh 3 ngày 2 đêm nhiều như vậy, vậy còn không được kinh động toàn thành người A có thế không phải liền là. Thích Huyên Huyên bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn nói. Tiêu Mục đống nhiên dừng bước lại, nhìn chằm chằm một nhà hiệu may treo tại bên ngoài một kiện kiểu nam áo choàng, hừ một tiếng nói thầm nói, xấu hổ chết rồi. A Thích Huyên Huyên kinh ngạc A một tiếng, quay đầu nhìn lại, thấy là một kiện nam khoản trường bào. Ống tay áo cùng và táo thượng đều thêu lên một đóa nở rộ lục sắc hoa sen, nhìn qua còn rất tinh xảo. Không thật đẹp mắt nha. Thích Huyên Huyên nhìn thấy một tên thân hình cao điệu người trẻ tuổi ngay tại thử mặc bộ này ngoại bào. Tiêu Mục bĩu môi nói, xấu đến muốn mạng, còn không có ta thêu được 1/10 đẹp mắt ta. Thích Huyên Huyên một mặt cổ quái nhìn chằm chằm Tiêu Mục nói, Tiêu Kiều, ngươi còn học thêu hoa á giống như chúng ta huyền sư, chỉ cần chuyên chu con đường tu luyện là được rồi. Ngươi như thế nào còn có nhàn công phu đi thêu hoa đâu? Muốn không, lần sau ngươi cho ta thêu cái hầu bao. Thích Huyên Huyên cười tủm tỉm nói. Không được. Tiêu Mục lung lay cái đầu nhỏ, ta liền cho ta sen thêu hoa sen hầu bao. Câu này ta tay nhỏ chỉ cấp phu quân thêu hoa, nghe sao sinh như vậy trói thai a. Đột nhiên cảm giác lao đâm tâm là chuyện gì xảy ra đây. Thích Huyên Huyên trái tim thật đau, một vươn tay ra đẻ xuống ngực. Về sau nàng mới biết được. Kiều Kiều thêu được hoa sen có nhiều đẹp, nàng liền làm không rõ ràng, tiểu gia hỏa này từ đâu tới như thế đại tự tin lại còn nói nhân gia hiệu may thêu được hoa sen, không kịp nàng 1/10 đây là phải có nhiều giãn nở a. Cũng liền mặc thái tử thích mặc Kiều Kiều thêu được kia mấy đóa vớ va vớ vẩn giống như mặc liền, khắp nơi rêu rao đi thật tốt cười, bất quá người khác nhan trực cao, xuyên được lại vớ va vớ vẩn, cái kia cũng anh Tuấn Á hiệu may sắt vách đến qua. Đi căn thứ 3. Chính là cự lộc thành bên trong lớn nhất một cái phủ cửa hàng. Chỉ là bọn hắn người còn chưa tới cửa, chỉ thấy một tên cầm kiếm gỗ đào đạo sĩ từ phủ trong tiệm đổi tới, hét lớn một tiếng yêu nghiệt, trốn chỗ nào a. Một tiếng nhọn tiếng thét chói tai truyền đến, bị đạo sĩ đuổi theo một nữ tử, bay nhảy một chút ngã nhào trên đất, hoảng sợ hướng về phía trước bò lên bò, vừa vặn leo đến kiểu một chân bên cạnh, thò tay liền muốn tóm lấy nàng. Trong miệng còn không tới kịp kinh hô một tiếng cô nương cứu mạng a, liền bị một đầu vô tình bản chân nho dẫm lên mu bàn tay đạp tới. A nữ tử kia phát ra một tiếng mô heo gọi. Đạo sĩ đuổi lên trước đến, cơ trong tay kiếm gỗ đào một trận vội gọi, tứ phương hiệu lệnh, yêu tà bất xâm, phù lục chu tà ba kia xuề ra hoàng phù bị dán vào nữ nhân trên nó, theo gió phiêu nha phiêu. Tiêu Mục nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt mấy cái, tấm đùa này rõ ràng không có chút nào phù lực, là trương làm bộ giả phù. Lại vừa quay đầu, khi thấy rõ trước mắt đạo sĩ lúc, mắt cu nở dê xoay tròn, một mặt kinh nghi bất định gọi nói, là ngươi. Đạo sĩ hướng nàng chắp tay cười một tiếng, vị tiểu thư này, chớ kinh hoàng hơn. Quỷ linh đã bị bản nói chế phục lại. 3 ngày 3 đêm bên trong, nàng liền sẽ bị phù hỏa đốt thành cho bụi.